Chương 54, Cụ chỉ kỳ bị ác hứa. Ngũ phiên đội. Đang bước đi hì giả cổ xỉn dĩ đột nhiên một cái lào đảo, biểu tình trên mặt co quắp vài cái, lẩm bẩm, cụ chỉ kỳ bị ác cái kia mặt tê liệt, chuyện gì lại chọc tới hiệu trưởng đứng ở hắn sau Esgen, cười lên tiếng nói, hiệu trưởng NG vẫn là thú vị như vậy a. Hì giả cổ xỉn dĩ đột nhiên dừng lại bước tiến, đứng tại chỗ. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Esgen, lạnh lùng mở miệng nói, thế nhưng... Ta lại cảm giác ngươi càng thêm thú vị a. Esgen sả sủ kẻ ẩn nấp cho kỹ, cũng đừng làm cho ta phát hiện sơ sót của ngươi, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe được hỉ giả cổ xỉn gì lời nói, Esgen lộ ra cười khổ thần sắc. Vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra, hỉ giả cổ xỉn gì đội trưởng, ta thực sự không biết ngươi tại sao lại đối với ta ôm lớn như vậy địch ý đâu. Hỉ giả cổ xỉn gì chỉ là lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Bởi vì hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng. Vẹn vẹn là chính mình 15 trực giác mà thôi. Đừng nói không có cách nào thuyết phục dạ mà mổ tổ gần dư xài ghệ cù nỉ cái kia cố chấp lão nhân, sợ rằng bất kỳ một cái nào đội trưởng đều không phải sẽ tin tưởng chính mình á. Không đúng, hiệu chứa NG hắn nhất định là biết chút ít cái gì nội mạc, thế nhưng hiệu chứa NG cái loại này vô lương tính cách ghẹt rẹn hơi cúi đầu, một tay nâng đỡ kính mắt. Trong lòng không khỏi cười nhạt, thì giả cổ xỉn gì cũng là bởi vì ngươi đối với ta như vậy để phòng cho nên ta mới có thể càng thêm thuận lợi thực thi chính mình kế hoạch đã. Hơn nữa sự tồn tại của ngươi còn có thể giúp ta tẩy thoát hiểm nghi, thực sự là quá cảm tạ ngươi a. Thập nhị phiên đội đang ở đối với một cái hồn phách tiến hành nghiên cứu u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nghe được mũ cụ rồ cái này một tiếng nói, kém chút không có tay run một cái. Đem hồn phách trực tiếp đánh tan trở thành nhất cơ bản linh lực hạt căn bản, một mình cầm hồn phách nghiên cứu cũng đã là tội lớn. Nếu là sẽ đem hồn phách giết chết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cả người giật mình, không dám nhớ lại nữa. Thở phào một ngụm đi, tự lẩm bẩm, nha may mà không phải ta à nói, lại bắt đầu nghiên cứu hồn phách thập tam phiên đội. Kỳ ố dạ cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hì dư hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện với nhau. Đột nhiên nghe được mù cụ rổ thanh âm. Cũng chẳng qua là thoáng ngẩn người, lập tức nên để làm chi. Ở mù cụ rồ trên người bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là không thể bình thường hơn được. Không phải là kêu gọi cụ chỉ ký bị ác tên coi như mù cụ rồ hủy đi cụ chỉ ký ra, trung ương 46 thất cũng không dám thả cái dám, lại nói đã xảy ra chuyện còn không có giả mà mổ tổ cái kia lao đầu chỉ vào nhà 6 phiên đội. Đang ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, nghe quản gia hội báo trong nhà sự vụ cụ chỉ ký bị ác. Nghe được thiên cố gắng không la truyền tới thanh âm, trên mặt rõ ràng sửng sốt. Cụ chỉ ký bị ác còn không có phản ứng gì, một bên quản gia thần sắc không vui, hư lệnh nói, hành cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ lại dám đối với gia chủ ngài vô lễ như thế. Các lộ ủy chữa chút thời gian nhất định phải hội báo đến trung ương 46 thất, giao trách nhiệm giả mà mổ tổ gần dự sẽ phải. Cụ chỉ ký bị ác đột nhiên cắt đứt quản gia nói, lạnh lùng mở miệng nói, xuống phía dưới. Linh củ chỉ kỳ ra một chút trách phạt. Nghe được củ chỉ kỳ bị ác quy lời nói, quản gia ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt bối rối nhìn bị ác quy, không biết mình là đã làm sai điều gì. Mị tạ giả si đội trưởng chẳng những là phiên đội trưởng, đồng thời cũng là chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng NG. Củ chỉ kỳ ra bất luận kẻ nào không được đối với không lễ. Nếu như tái phạm lần nữa, trực tiếp cách thôi chức trách lưu vong lưu hồn nhai. Củ chỉ kỳ bị ác quy lạnh lùng nói. Sợ đến quản gia liên tục gật đầu đáp. Sau đó củ chỉ kỳ bị Aqua dưới chân vận khởi Suno, liền hướng chân ương linh thuật học viện chạy đi. Chân ương linh thuật học viện. Thiên cố gắng không la quýt cây mây nguyên xương vẫn là biết, là một cái đối với linh áp tiến hành chóc nã cũng có thể rất lớn phạm vi truyền thanh âm quỷ đạo. Chẳng qua là số 77 phước đạo, bình thường phiên đội bên trong thập tịch trở lên tịch quan đều có thể thi triển ra. Thế nhưng lúc này, quýt cây mây nguyên xương cũng là mục trường khẩu ngốc lập tức quýt cây mây nguyên xương trên mặt lộ ra giải hận thần sắc. Theo hắn biết, chân ương linh thuật học viện viện trưởng mặc dù là thất phiên đội trưởng, nhưng cũng chỉ là bình dân thân phận, mặc dù bởi vì phiên đội trưởng thân phận hưởng thụ thượng đẳng quý tộc quyền lợi, cũng không có thể coi là quý tộc chân chính. Lại dám gọi thẳng để cụ chỉ kỳ ra gia chủ quay lại đây hơn nữa. Còn sử dụng thiên cố gắng không la loại này quỷ đạo làm cho cả sầy giấy đều nghe được, cái này căn bản là đối với cụ chỉ kỳ gia vũ nhục tuyệt đối là chết chắc không phải quá khoảng khắc. Vẻ mặt mặt tê liệt cụ chỉ kỳ bị ác quy liền xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt. Ha ha ha, liền cụ chỉ kỳ bị ác quy đại nhân đều kinh động, cái này nhìn ngươi không trả xong đạn quýt cây mây nguyên xương trên mặt tươi cười, bất quá không có mấy giây, biểu tình liền cứng ngắc ở chỉ thấy cụ chỉ kỳ bị ạc tiên triều mù cụ rồ bái một cái. Sau đó cung kính mở miệng nói ra, hiệu trưởng NG, ngài tìm học sinh tới có chuyện gì không thời gian dài như vậy mới có chạy tới xù nổ trình độ hoàn toàn không có chút nào tiến bộ a mù cụ rồ nhữ nhữ mày nói. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, cụ chỉ kỳ bị ạc mặt lộ vẻ ra vẻ xấu hổ. Cụ chỉ kỳ bị ạc thiên phú tuyệt đối là cực kỳ ưu tú. Dạ nạ cụ tỏ xe bọn dạ cụ dạ cũng là cực kỳ biến thái, thế nhưng ở kịch tình bên trong hoàn toàn không có biểu lộ ra siêu tuyệt 217 thực lực. Thậm chí ở 13 gỗ tệ phiên đội trưởng bên trong chỉ có thể coi là vùng trung du thực lực. Bất quá cụ chỉ kỳ bị ạc cũng không có nửa điểm biện pháp, gìn giữ cụ chỉ kỳ cùng cụ chỉ kỳ thương thuần lần lượt qua đời, để hắn không thể không gánh vác cụ chỉ kỳ bộ tộc cùng lục phiên đội toàn bộ công việc, căn bản không có thời gian tiến hành tu luyện. Cụ chỉ kỳ bị ạc túi đầu nói ra, để hiệu trưởng NG thất vọng rồi. Mù cụ rồ nhún vai, nói ra, thất vọng ngược lại chưa nói tới, chỉ bất quá thân là một cái tử thần, thực lực của tự thân mới là toàn bộ hết thể căn bản, hy vọng ngươi có thể đủ nhận rõ điểm này. Là vâng đúng, học sinh thụ giáo. Cụ chỉ kỳ bị ạc nói. Lời nói xoay chuyển, mù cụ rồ lấy một bên quýt cây mây nguyên sương, nói ra, cái này quýt cây mây nguyên sương. Là các ngươi cụ chỉ kỳ ra để cử đến chân lương linh thuật học viện tới sao cụ chỉ kỳ bị ạc của cao mày, suy tư khoảng khắc. Lúc này mới lên tiếng nói, có lẽ vậy A Quýt Phù Dị Nổ là phụ thuộc vào cụ chỉ kỳ thượng đẳng quý tộc, hàng năm chân lương linh thuật học viện dành cho cụ chỉ kỳ nhất tộc danh sách đề cử. Nếu như cụ chỉ kỳ ra chưa dùng tới, sẽ phân phối cho phía dưới phụ thuộc quý tộc. Quýt cây mây nguyên xương chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc nào cụ chỉ kỳ ra gia chủ. Cụ chỉ kỳ bị ác khu đại nhân thay đổi dễ nói chuyện như vậy bất quá lập tức cũng là lòng tràn đầy sợ hãi.